Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Becky. Ở thời điểm chiến đấu mang giày cao gót, đúng là một cái rất không lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy Becky Carter một bộ hùng hồn hy sinh dáng, dấp, Diệp Thiên Hồ không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, lập tức ngồi ở mép giường. Nâng lên chân trái của nàng lấy xuống trên chân giày cao gót. Tuy rằng không phải không thừa nhận, bị nó đá trúng thật sự rất đau. Thế nhưng ở mức độ rất lớn, nó ảnh hưởng ngươi phát huy. Thả xuống chân trái, nâng lên đùi phải chân nhỏ thời điểm. Diệp Thiên Hồ động tác càng nhẹ một điểm, nhẹ nhàng gỡ xuống màu nâu giày cao gót để dưới đất. Một con tinh xảo mỹ đủ lập tức liền rơi ở trên tay hắn. Bởi vì công tác nguyên nhân, bàn chân không thể phòng ngừa địa có mỏng manh mài kén. Ngoài ra cũng đã không tìm được cái khác tì vết, như cùng nàng thân thể những bộ vị khác như thế trắng nõn như ngọc. Chỉ là, lúc này ở Peggy Carter mắt cá chân nơi, cũng đã nổi lên một mảnh rõ ràng sưng đỏ. Diệp Thiên Hồ một tay giơ lên nàng chân nhỏ, một cái tay khác cẩn thận kiểm tra cổ chân của nàng. Làm ngón tay đặt ở sưng vị trí thời điểm, Becky Carter lập tức cảm giác được rõ ràng đau đớn. Chân nhỏ theo bản năng thu rồi một hồi, thế nhưng là bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy không làm cho nàng lộn xộn. Chịu đựng cổ chân truyền đến đau đớn, Becky Carter nhẹ giọng nói rằng: thế nhưng ở chiến trường ở ngoài địa phương, ta đều là muốn mang giày cao gót. Đó cũng là, Diệp Thiên Hồ cúi đầu nói rằng, tuy rằng tay trái cùng Becky Carter chân nhỏ đỗ tiếp xúc truyền lại đến xúc cảm không sai. Có điều Diệp Thiên Hồ hiện tại còn đúng là ở nghiêm túc kiểm tra thương thế của nàng. Xương cốt nên không có vấn đề gì, chí ít không có gãy xương, có điều then chốt có chút sai vị. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ đến ra rồi kết quả, hẳn là bởi vì bị thương chi sau kế tục chiến đấu dẫn đến. Kiên nhẫn một chút, cần muốn tiến hành then chốt phục vị, tuy rằng bồn tắm lớn bên trong thuốc có thể gia tốc thân thể khôi phục, thế nhưng cái kia dù sao không phải vạn năng thần dược. Nếu như không tiến hành then chốt phục vị liền phao đi vào, chỉ có thể dẫn đến vấn đề càng thêm nghiêm trọng, xương cốt gãy vỡ loại hình tình huống càng là như vậy. Nếu như xuất hiện gãy xương loại hình tình huống, cũng là cần đầu tiên tiến hành phục vị sau khi mới có thể đi vào trong dược vật khôi phục. Còn muốn dùng cái cặp bản sao? Nghe được chính mình cổ chân là then chốt sai vị, Becky Carter vội vàng hỏi. Diệp Thiên Hồ trong tay thao túng cổ chân của nàng, nói, không cần, chờ sau đó chớ lộn xộn là được. Chỉ là một cái rất nhỏ vấn đề. Diệp Thiên Hồ dằn vặt mấy phút, liền xử lý tốt Becky Carter cổ chân. Có chút không muốn mà thả ra Becky Carter chân phải. Vì giảm thiểu Becky Carter lúng túng, Diệp Thiên Hồ một thoại hoa thoại mà nói rằng, Hitler cùng Hydra bên kia vẫn luôn ở vượt qua thường quy sức mạnh đến thắng được cuộc chiến tranh này. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xoay người, bắt đầu mở ra nàng quần áo trong cúc áo. Becky Carter tận lực để cho mình quên Diệp Thiên Hồ động tác, đáp lại nói, hừm, điểm này ngành tình báo vẫn quan tâm. Hơn nữa gần nhất hoạt động của bọn họ càng ngày càng nhiều lần. Ủy viên hội nơi đó cũng rất coi trọng chuyện này. Mở ra cúc áo thời điểm, Diệp Thiên Hồ ngón tay không thể phòng ngừa chạm được nơi nào đó mềm mại. Cảm giác được thân thể nữ nhân nhẹ nhàng run rẩy một hồi, Diệp Thiên Hồ cười cợt, tiếp tục động tác trên tay. Bởi vì bị mồ hôi thấm ướt duyên cớ, Becky Carter trên người áo sơ mi vốn là kề sát làn da của nàng. Đặc biệt là bởi vì trước ngực ngạo nhân đường cong, lúc này có vẻ càng thêm tràn ngập mê hoặc, mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy hai nơi nhô ra dấu vết. Nhịn xuống muốn đưa tay thưởng thức một phen địa kích động, Diệp Thiên Hồ tiếp tục động tác trên tay, nói, ngày hôm nay tháng 3 thời điểm, Johann Smith đi tới một chuyến Norway Tunberg thị một cái thôn trang nhỏ. Lúc rời đi, Hydra binh lính giết sạch rồi nơi đó tất cả mọi người. Peggy Carter nghe vậy nhíu nhíu mày. Hydra làm chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đối thủ một mất một còn. Bọn họ nhất cử nhất động tự nhiên là bên này quan tâm mục tiêu. Trận đó tàn sát, nàng cũng là biết đến. Thế nhưng là cũng không có rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Sự kiện kia sau khi Hydra phương diện, hầu như đình chỉ vượt xa người thường quy sức mạnh hành động. Diệp Thiên Hồ nhắc nhở một câu, Peggy Carter ngay lập tức sẽ rõ ràng điều này có ý vị gì. Nói cách khác, Hydra đã tìm tới thứ mà bọn họ cần. Đương nhiên, điểm này chỉ là suy đoán, chí ít ta không có bất kỳ chứng cứ. Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng, theo quần áo trong mất đi phòng bị, Peggy Carter bra còn có bị bảo vệ núi non rốt cục triển lộ ra. Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã đem quần áo trong cởi ra, mà là đẩy ra đến hai bên để chúng nó than ở trên ra giường. Ánh mắt yên tĩnh thưởng thức nửa chặn nửa che thân thể. Cảm giác được trước người mát lạnh, Peggy Carter đã biết phát sinh cái gì. Vừa bởi vì Diệp Thiên Hồ lời nói mà xuất hiện suy nghĩ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt bất giác đã nhiễm phải một vệt đỏ ửng. Thả tại thân thể hai bên trắng như tuyết bàn tay càng là bản năng nắm chặt ga trải giường. Tuy rằng trình độ như thế này, kỳ thực cùng ở trên bờ cát mặc bikini tình huống cũng gần như. Nhưng mà đặt ở hiện tại cảnh tượng này, nhưng nghiễm nhiên mang tới cái khác ý vị. Điểm này, bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Peggy Carter đều phi thường rõ ràng. Buồn cười nhìn Peggy Carter cường làm chấn định dáng dấp. Diệp Thiên Hồ cười nói, biết người bây giờ nhìn lên xem cái gì không? Hả, lại như một con gặp phải nguy hiểm thời điểm. Một con cảnh giác tiểu con nhím. Diệp Thiên Hồ trêu ghẹo mà nói rằng, a. Peggy Carter nghe được Diệp Thiên Hồ chuyện cười, căng thẳng trong lòng rốt cục thoáng thả lỏng một hồi, thúc giục, mau mau nhìn ta xương sườn, nơi đó hiện tại thật sự rất đau. Lập tức, Diệp Thiên Hồ trong miệng đáp lại, nhưng không trở ngại ánh mắt tứ không e dè địa thưởng thức này cụ cảm động thân thể. Trải qua nghiêm ngặt rèn luyện thân thể không nhìn thấy một điểm sẹo lồi. Ánh mắt rơi vào Peggy Carter bụng dưới, nơi đó có thể nhìn thấy rõ ràng bí danh tuyến cùng bắp thịt đường viền. Chỉ là, trắng nõn bóng loáng trên da thịt, lúc này lại có to to nhỏ nhỏ máu ứ động. Không cần nhìn, là làm ra đến, dương mắt nhìn xuống Diệp Thiên Hồ. Peggy Carter bỗng nhiên nói rằng, ngươi nói như vậy, là muốn để ta áy náy sao? Đúng đấy. Được rồi, ta đã xấu hổ không chịu nổi. Ánh mắt từ Peggy Carter con ngựa đẹp đẽ giáp tuyến trên xẹt qua thời. Điểm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên sinh ra một loại muốn xúc sờ một chút kích động. Sau đó, hắn thật sự liền làm như vậy rồi. Ngón tay nhẹ nhàng ở Peggy Carter bụng bí danh tuyến trên xẹt qua. Lĩnh hội bắt tay chỉ ở nơi đó xẹt qua truyền lại đến tươi đẹp xúc cảm. Sau đó dọc theo đường đi di, dọc theo mịn màng da thịt rơi vào nàng xương sườn vị trí. Ngón tay động tác, càng là gây nên Peggy Carter trong lòng một trận rung động. Thậm chí quên ngăn cản Diệp Thiên Hồ động tác, mãi cho đến Diệp Thiên Hồ ngón tay đứng ở xương sườn vị trí thời điểm. Mới bởi vì đau đớn mà hút khẩu hơi lạnh, dùng ngón tay thăm dò một hồi nơi đó tình huống. Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng còn tốt, xương sườn không có vấn đề, nếu không thì liền phiền phức, nếu như không phải Peggy Carter trên người tình huống, phòng chừng lúc này bọn họ nên bắt đầu bước kế tiếp. Đáng tiếc, còn ở xác thực không phải lúc, xác nhận nàng xương cốt phương diện chưa từng xuất hiện vấn đề. Diệp Thiên Hồ tiếp tục chính mình công tác. Mở ra nàng ống tay cúc áo, Ở Peggy Carter dưới sự phối hợp đem áo sơ mi của nàng cởi ra. Có điều vào lúc này, Diệp Thiên Hồ mới chú ý tới. Peggy Carter cánh tay phải then chốt cũng có chút vấn đề. Miễn không được lại là một phen dàn vặt. Thuận tiện một cách tự nhiên mà. Peggy Carter trên người Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy vướng bận bra. Ở nữ nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị Diệp Thiên Hồ thuận lợi hái xuống. Sau đó, đôi kia mê người núi non rất tự nhiên bày ra ở Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt. Nhận ra được tình huống này thời điểm, Peggy Carter nho nhỏ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, mau mau dùng cánh tay trái che ở trước ngực, ngăn cản Diệp Thiên Hồ xâm lược địa ánh mắt, tiếp theo giận dữ và xấu hổ địa lườm hắn một cái. Đón Peggy Carter không hề lực sát thương ánh mắt, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Trong đầu dư vị vừa nhìn liếc qua một chút tươi đẹp phong cảnh. Một mặt thản nhiên địa cưỡi mở quần nàng ràng buộc, ngột ngạt nội tâm chạy chối chết kích động. Peggy Carter cảm thụ Diệp Thiên Hồ động tác, chần chờ một chút, nhưng vẫn là hơi nhấc lên thân thể, thuận theo địa để Diệp Thiên Hồ đem mình váy cởi ra đến. Theo quần áo rời đi chính mình thân thể, đặc biệt là cảm nhận được nam nhân sáng quắc ánh mắt. Peggy Carter nhẹ cắn môi, tâm tư đã sớm là một đoàn loạn ma. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ muốn cởi xuống nàng cuối cùng phòng ngự thời điểm, mới bỗng nhiên thức tỉnh, ngăn lại Diệp Thiên Hồ động tác. Nhưng là dù vậy, lúc này thân thể trạng thái, đối với Peggy Carter tới nói, kỳ thực cũng đã cùng Trần Như Nhộng không hề khác gì nhau. Lưu hạ tối hậu một cái phòng ngự, đối với nàng mà nói, càng như là một loại tâm lý an ủi. Chỉ là, coi như là Peggy Carter chính mình cũng rất rõ ràng, quan hệ của song phương, kỳ thực đã lặng yên biến chất. Hạt giống, đang bị Diệp Thiên Hồ lãng quên 4 năm trước cũng đã gieo xuống. Mà lần thứ hai gợi ra cái này hạt giống, tựa hồ chính là tối hôm qua lầm tưởng hắn muốn đối với mình làm cái gì. Nhưng vẫn là cùng hắn đến nơi này, mà chính mình lại có thể kiên trì bao lâu đây? Ngày mai, hoặc là ngày kia, ai biết được, chí ít hiện tại nàng không muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Diệp Thiên Hồ cũng không có cưỡng cầu. Cảm giác được Peggy Carter cũng không có chuẩn bị sẵn sàng chân chính thẳng thắn gặp lại. Hắn cũng không muốn hoàn toàn ngược lại, liền không có kiên trì. Ngược lại, ngày sau còn dài, xét thấy Peggy Carter cổ chân vừa trải qua phục vị vẫn như cũ rất yếu đuối. Diệp Thiên Hồ cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng lên nàng thân thể. Đi tới phòng tắm. Để này cụ ở khắp mọi nơi tỏa ra mê hoặc chí mạng thân thể ngâm ở chất lỏng bên trong. Ngủ ngon, ta Carter đặc công, Diệp Thiên Hồ từ bồn tắm lớn bên đứng lên nói rằng. Chính muốn lúc rời đi, lại nghe được Peggy Carter nhẹ giọng nói rằng. Gọi ta Peggy, câu nói này thật giống tiêu hao hết nàng cuối cùng dũng khí. Nói ra sau khi... Ánh mắt hoảng loạn địa từ trên người Diệp Thiên Hồ rời. Không nhìn tới nam nhân phản ứng. Này xem như là ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất sao? Diệp Thiên Hồ cười cợt. Cúi người ở Peggy Carter cái chán khẽ hôn một cái. Một lần nữa nói. Ngủ ngon. Peggy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.